Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. Hoang cổ thần viên, ầm ầm loại địa chấn động, ma khí trùng thiên, nhất đạo đen nhánh bình chướng ngăn cách trở về chi lộ. Đen nhánh ma khí, u ám yêu khí xen lẫn ở giữa, bạo ngược, âm lãnh, tà dị khí tức lan ra. Vô số quỷ dị đường vân xen lẫn, giống như từng đạo xiềng xích xuyên qua tại bình chướng bên trong. Từng cái cổ lão phù văn tản ra áp lực mênh mông, tà dị đạo bĩu hình thành quỷ dị chi tường. Đen nhánh bình chướng, yêu ngạ chi khí xen lẫn, các loại võ đạo hội tụ phong tỏa bọn hắn. Oanh khí huyết đại long ngang nhiên xung kích, lại là gặp khủng bố lực phản chấn. Khí huyết đại long ầm vang tán loạn, trên thân bảo vật sáng lên kim sắc quang mang, lại là sát na vỡ vụn. Cường hoành lực lượng tác động đến, lương loạn cổ họng ngòn ngọt, một búng máu phun ra, thân thể bay tứ tung vài trăm mét. Thiên mộng đám người vội vàng xuất thủ, tiếp lấy lương loạn, sức mạnh còn sót lại, để bọn hắn thân thể đồng thời trầm xuống, miệng tung tóe màu son. Lương loạn hoàng tử, Ôn Cô Thanh Vân nôn nóng quát một tiếng, vội vàng đến trước người hắn. Thánh hải chi lực, triển lộ nhu hòa một mặt, tan mất bộ phận lực lượng, lúc này mới ngừng lại. Lương loạn mặt như giấy vàng, khí tức uể oải, bình phong này, lực lượng thật đáng sợ. Đạo hồn cửu trọng bình chướng, ngăn cản không nổi, dùng hắn ngày nay đạo hồn nhị trọng tu vi, vẫn y như cũ bị chấn thương, vẻn vẹn lực phản kích, liền cường đại như thế. Bình phong này, không phải hợp nhất, vô pháp đánh vỡ. Hải Hoàng Tông Phong Vũ trầm giọng nói, thực lực bọn hắn mặc dù không được, có thể lương loạn trên thân có thể là có bảo vật hộ thân. Giây lát ở giữa bị phá, Đông Hạ Thiên Viêm ánh mắt khép mở, không khỏi nhìn về phía Giang Trường Phong. Không biết Trường Phong sư huynh, nhưng là có mang tốt hơn bảo vật. Đúng vậy a, Trường Phong sư huynh, trên thân có thể có ẩn chứa hợp nhất công kích bảo vật. Thiên kiếm môn Lý Thanh cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không có, Giang Trường Phong mặt không thay đổi nói, đưa lưng về phía bọn hắn, hai mắt nổi lên hôi mông thần quang, thần hồn chi lực, cưỡng ép nhìn trộm đen nhánh bình chướng. Đen nhánh bình chướng, yêu ngang võ đạo xen lẫn, cổ lão đạo ý chậm rãi phát ra, vô số võ đạo đường vân ngang dọc đan xen, yêu ma võ đạo phù văn kết hợp tăng cường bình chướng. Bình phong này mặc dù so ra kém lúc trước Bách Vân Quốc lần kia ma vương tế đàn, nhưng cũng yếu không quá nhiều, hợp nhất khó mà đánh vỡ, trừ phi mang lên thạch kiếm loại kia cấp chí bảo, đến mức hợp nhất công kích bảo vật. Nói đùa cái gì, ngươi nhóm từng cái hoàng tử, thiếu tông chủ cấp bậc, ai trên thân không có, hiện tại còn nghĩ theo thăm dò thực lực của ta. Ngươi nhóm thật sự là tuyệt không quan tâm. Vừa rồi để các ngươi đi, ngươi nhóm không đi, cái này tốt đi, tất cả mọi người không cần đi. Hư không bên trong, yêu ma thân ảnh đã tiêu tán, chỉ còn lại bọn hắn Tam Quốc Lục Tông võ giả. Đám người liếc nhau, Cố Thiệu Lân trầm giọng nói, ta mang có thể thử một lần, làm phiền Cố sư huynh. Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc chắp tay nói, đám người cũng mong đợi nhìn xem Cố Thiệu Lân, có ít người sắc mặt không khác thường, nội tâm lại không biết đang có ý đồ gì. Giang Trường Phong thối lui đến Thiên Mộng đám người bên cạnh, thần hồn chi lực thời khắc chú ý đám người. Tô Thanh Lăng nói qua, lần này là nhân tộc cấu kết, mới xuất hiện lần này ma họa. Bọn hắn trước đó chậm chạp không rời đi, hiển nhiên là có người cố ý không nguyện ý đi, lại nói vài câu, thừa cơ nhìn hắn khả năng, kia cơ hồ cũng sẽ không đi. Dù sao, trên người bọn họ đều mang theo bảo vật, không cần lo lắng cái gì nguy hiểm tính mạng, đến mức những người còn lại sinh tử. Đối với một ít người đến nói, chỉ cần có thể đạt được con mắt, căn bản không quan tâm người bên cạnh sinh tử. Nếu không, như thế nào cấu kết ma tộc? Chỉ là, những người này thần sắc đều rất bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra cái gì dị dạng, liền giống như lúc trước Lục Thanh Sơn, không biểu hiện ra đến. Giang Trường Phong cũng vô pháp phát giác. Cố sư huynh, trên người ngươi hộ thân bảo vật có thể đầy đủ? Ôn Cô Thanh Vân lo lắng hỏi. Vừa rồi lương loạn chỉ là xuất thủ nếm thử, dư ba liền như vậy khủng bố, lần này đổi thành hợp nhất công kích, nếu là còn đánh nữa thôi phá, nghênh đón lực phản chấn làm sao bây giờ? Hợp nhất võ giả công kích, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản? Chỉ có thể dùng hộ thân bảo vật. Cố Thiệu Lân thần sắc trầm trọng, nên nếm thử một phen. Ngươi nhóm lui xa một chút đi. Phong Vũ không có chút gì do dự, mang theo vài vị bị thương đệ tử rút đi. Hiện tại cũng không phải biểu hiện thời điểm, hơi không cẩn thận liền có thể thua tại đây. Giang Trường Phong cũng theo người cùng một chỗ lui ra phía sau. Một đám người một mực thối lui ra 3.000 mét, đứng ngực không chung, lúc này mới ngừng lại. Giang Trường Phong nội tâm suy tư, chính mình nếu muốn phá khai bình chướng, cũng muốn phí chút sức lực, rất có thể kinh động yêu tộc lão quái vật. Lần này yêu ma liên hợp, kia yêu tộc cổ lão đạo ý, hiển nhiên là có khó lường chủng tộc nhúng tay, chí ít, cũng là chúa tể một phương. Mới vừa đánh cái ma vương ý chí, hắn cũng không muốn lại cùng một cái yêu tộc lão quái bấm lên. Cái này là thật muốn mạng, giao cho bọn hắn biểu hiện đi. Dạng này về sau ngươi nhóm đều đi thổi bọn hắn, thỏa mãn bọn hắn thành danh lý tưởng. Bình chướng 500 mét bên ngoài, Cố Thiệu Lân hít sâu một hơi, kim sắc trường thương xuất hiện lần nữa, một cỗ hung hãn khí tức đang thức tỉnh. Ngang một tiếng cao vút long ngâm vang vọng, một cỗ hoang vu, mênh mông khí tức khôi phục, một đầu kim sắc giao long gầm nhẹ, gào thét mà ra, cổ lão, hoang vu khí tức, kim sắc giao long nở rộ kim quang óng ánh, giống như đại nhật, xé tan bóng đêm, chiếu phá yêu ma chi khí, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, yêu ma chi khí như tuyết gặp nắng gắt. Phi tốc tiêu tán, ầm ầm mim sắc giao long, đâm đầu vào bình chướng, giống một tiếng gào thét. Đột nhiên từ yêu ma bình chướng bên trong truyền ra, một cái kim sắc già thiên cự thủ, lông tóc trắng kiện như cổ thụ, tản ra thao thiên yêu khí, bạo ngược mà hung hãn. Một trường vỗ hướng kim sắc giao long, ầm ầm mim sắc giao long ngay tại chỗ nổ tung. Già thiên cự thủ không có tiếp tục động thủ, mà là chậm rãi thu hồi. Nán lại đi, lũ tiểu gia hỏa, âm lãnh lời nói từ yêu ma bình chướng bên trong truyền ra. Già thiên cự thủ chậm rãi thu hồi. Phốc phốc, Cố Thiệu Lân thân thể run lên, một cái nghịch huyết phun ra, hai mắt nhìn chằm chằm yêu ma bình chướng. Hoang cổ thần viên, người nhóm thế hệ trước thế mà không để ý ra mặt. Hoang cổ thần viên, Giang Trường Phong nhíu mày. Cái này là cái gì yêu tộc? Thiên yêu lĩnh bá chủ chủng tộc, có thể xưng tối cường bá chủ. Ôn Cô Thanh Vân sắc mặt tái đi, nói, chỉ là hoang cổ thần viên, bình thường không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, lần này như thế nào tham dự vào? Truyền thuyết ghi chép, hoang cổ thần viên là có thể so với chân long tộc đàn, tin đồn trưởng thành đến đỉnh phong thần vượn, có thể lực đấu chân long. Ôn Cô Khinh Vũ trầm giọng nói, mà chân long chỉ tồn tại ở truyền thuyết, là có thể so với thần tồn tại. Giang Trường Phong ngoạc kép, thế giới này quả nhiên nguy hiểm trùng điệp, nhà mình tiểu sư muội có thể là trời sinh cận thần, hiện tại còn xuất hiện một cái có thể so với chân long tộc đàn. Đến cùng ai cho các ngươi dũng khí? Khắp nơi lãng, còn chạy đến nhân ra cửa nhà. Cái này không phải thích ăn đòn là cái gì? Đương nhiên, hoàng cổ thần viên trưởng thành cũng 10 điểm chậm chạp. Là có hay không có thể so với chân long? Ai cũng không biết, Ôn Cô Khinh Vũ nói. Có thể xác định chính là hoàng cổ thần viên tộc là thật sự đáng sợ. Tam vương gia sở dĩ có thể trấn áp nơi đây, cũng là bởi vì hoang cổ thần viên chưa từng nhúng tay, không tiến công nhân tộc. Đám người trầm mặc, nếu như hoang cổ thần viên nhất tộc xuất thủ, đoán chừng liền không có các ngươi Thánh Hải chuyện gì. Vậy cái này tình huống, Ôn Cô trấn hải đến, đoán chừng đều không có cách nào. Chúng ta chỉ có thể tại cái này nán lại rồi. Giang Trường Phong nội tâm thở dài, rất nghĩ giống một cái. Sớm bảo ngươi nhóm đi, cũng không nguyện ý đi. Hiện tại hài lòng rồi. Nghe nói Ôn Cô Khinh Vũ giảng thuật, đám người cũng không trông cậy vào Giang Trường Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.